Ánh mắt của bác Thái cũng ánh lên một nỗi buồn. Đúng vậy, nhìn bên ngoài ai cũng nghĩ Diễm sống sung sướng. Nhưng đâu có biết, cô gái này từ lâu chỉ mong muốn một thứ, đó là tình cảm gia đình, thứ tình cảm thiêng liêng cao quý, đã nguội lạnh kể từ khi mẹ cô qua đời. Về phần Nam, sau khi đưa Diễm về nhà, Nam cũng ra đường lớn bắt taxi quay lại khu vực quán vở bò để lấy xe. Nam vẫn chưa quen lắm trong việc điều khiển. Sau cái chết của Vinh Sát cùng đồng bọn, Đen có thông báo Thành Hưng đang giáo giết săn lùng thủ phạm, nhưng chúng không nghĩ có kẻ làm chuyện này một mình. Mọi nghi vấn, Thành Hưng đều cho rằng phía Thiên Nam nhúng tay vào. Chưa có bằng chứng, nhưng hai bên đã bắt đầu gầm ghè nhau. Vừa phóng xe với tốc độ cao trên con đường quanh núi vắng vẻ, Nam vừa suy nghĩ kế hoạch tiếp theo. Thực ra thì mọi thứ đều đã được Nam vẽ trong đầu. Chỉ có điều Vinh Sắt mới chết, không nên hấp tấp đánh đồng kẻ thù. Dừng xe lại để uống chút nước, điện thoại của Nam đổ chuông, là Đen gọi. Alo, chú mày đang ở đâu đấy? Tôi đang chạy xe, có thông tin gì mới à? Có đấy, theo một nguồn tin thân mật, thì 3 ngày nữa Huy Châu sẽ hành động. Nam tu chai nước gần cạn, thở mạnh một hơi dài, Nam nói. Chiều mai đến ngôi nhà đó, tôi sẽ nói chuyện với anh. Người của anh thế nào rồi? Đen cười ma mánh, luôn trong tư thế sẵn sàng chém giết khi có lệnh. Phần 26, đón đầu. Sáng hôm sau như đã hẹn, Đen có mặt tại ngôi nhà bí mật. Lúc Đen đến, Nam vẫn đang tập luyện, mồ hôi nhễ nhại. Mới có vài ngày nhưng những dụng cụ luyện tập cái thì hỏng, cái thì sờn gáy. Đen chép miệng nhăn mặt. Chú mày định phá tan chỗ này đi à? Nam vẫn chăm chú đấm vào bao tập. Đen đứng đó nhìn mà khá nhíu mày. Đen khẽ cười trong suy nghĩ. 3 năm. Trong khoảng thời gian ấy nó đã tiến bộ đến không ngờ. Nhìn nó giờ đây như một con mánh tu hoang dã. Đáng sợ thật. Nhưng mà cũng phải nhắc đến 4 người đàn ông kia. Khác hẳn với những gì mình và ông ấy biết. Họ đã làm gì với thằng nhóc thế này? Những kẻ nguy hiểm. Tôi xong rồi. Anh ngồi đi đợi tôi một lát. Rửa mặt rồi mặc áo vào, Nam hỏi. Vậy thông tin mà anh đem đến là gì? Tài liệu về Huy Châu chú mày đã xem qua rồi chứ? Đã thuộc lòng rồi. Theo những gì tôi được biết ấy, thì trong 4 tên thân cận nhất của Thành Hưng thì Huy Châu là kẻ có máu liều cũng như tàn bạo nhất. Con người này bản tính nóng nảy, thiếu suy nghĩ, nhưng bù lại hắn có cái gan của một kẻ điên không phải ai cũng có. Một mái chém sống của Thành Hưng kể từ khi công ty tín dụng đen được thành lập. Nói cách khác, uy danh cũng như tiếng tăm của Thành Hưng bây giờ chính là nhờ vào mức độ liều lĩnh của Huy Châu. Chẳng thế mà tuy suy nghĩ hơi cạn, nhưng Huy Châu vẫn nắm quyền ở khu vực này. Đen khẽ cười. Không sai. Chú mày làm anh thấy hồi hộp rồi đấy. Dựa trên thông tin giấy tờ mà chú mày phân tích, bản tính của Huy Châu gần như chính xác đến 90%. Ngày trước chú mày có nói đã từng là học sinh xuất sắc của trường. Anh không tin. Nhưng qua chuyện này thì quả nhiên bộ óc của chú mày đáng giá hơn cả vàng khối. Vì tính cách đó mà chú mày lựa chọn Huy Châu là mục tiêu tiếp theo. Đúng vậy. Nhưng để tiếp cận được Huy Châu, tôi cần sự giúp đỡ từ phía người của anh. Ngày mai Huy Châu sẽ đi đến đâu? Đen lấy ra một vài bức ảnh, kèm theo đó là một tấm bản đồ nhỏ trong khu vực trung tâm thành phố. Đen chỉ vào một điểm rồi trả lời. Quán karaoke Nam Thiên Môn của Thiên Nam. Đây là một tụ điểm ăn chơi thuộc quyền quản lý của Thiên Nam. Nơi này tất nhiên đầy đủ các dịch vụ từ gái mại dâm cho đến bay lắc. Nếu như Thành Hưng chuyên về cho vay nặng lãi, thì Thiên Nam lại là băng đảng cung cấp các dịch vụ gái gọi phòng hát. Tin từ trong Thành Hưng cho biết, tối mai Nam Thiên Môn sẽ bị Huy Châu trực tiếp đến đập phá. Với ai thì không dám chắc, nhưng với kẻ điên như Huy Châu, hắn nói là làm. Sau cái chết của Vinh Sắt, đám người của Thành Hưng đang sôi máu. Một chi nhánh bị phóng hỏa, bên trong có 8 người chết. Đáng nói là vào đúng ngày, quyết toán sổ sách tiền bạc. Đó như một cái tát mạnh vào mặt Thành Hưng. Tổn thất từ chi nhánh của Vinh Sắt không hề nhỏ. Chú mày đã đi một nước cờ rất cao tay, khi cố ý để bọn chúng sâu xé lên nhau. Hiện tại Thành Hưng không có mặt ở đây. Mọi chuyện Huy Châu được quyền quyết định. Và như chú mày nói, tính khí của hắn đã bắt đầu bị cuốn vào cuộc chiến không đúng kẻ thù. Nam nhìn kỹ tấm bản đồ cùng những bức cảnh chụp trong ngoài Nam Thiên Môn. Một quán karaoke với nhiều dịch vụ trá hình đồ sộ, cùng với cái tên quá ấn tượng. Đen hỏi. Vậy kế hoạch của chú mày phải chăng là nhìn hai con hổ đánh nhau? Khi con nào chết sẽ lao vào giết nốt con còn lại. Không, đúng là ban đầu tôi nói với anh là như thế. Nhưng bây giờ kế hoạch có chút thay đổi. Chúng ta sẽ không ngồi xem mà sẽ chủ động ra tay trước. Tất nhiên mục tiêu vẫn chỉ là Huy Châu. Có điều tôi cần anh xác định rõ từng bước đi của Huy Châu. Nhìn bản đồ, Nam phân tích. Xung quanh Nam Thiên Môn thì chỉ có duy nhất một lối vào và một lối ra. Huy Châu muốn đến đấy, ắt hẳn sẽ đi qua con đường này. Không ngoại trừ khả năng hắn sẽ làm cho đàn em trà trộn vào Nam Thiên Môn trước. Khi có lệnh nổi ứng, ngoại hợp, Huy Châu sẽ khiến cho Nam Thiên Môn không kịp trở tay. Tôi cần anh bố trí người ở điểm này và cả điểm này nữa. Đen nhìn Nam đầy nghi vấn. Sẽ là bố trí cách nhau trong từng con hẻm nhỏ như vậy. Nam tiếp tục. Anh và người của anh khi thấy Huy Châu xuất hiện sẽ tập kích hắn. Vì đây là khu vực của Nam Thiên Môn, nên Huy Châu sẽ nghĩ rằng người của Thiên Nam đánh úp. Tiếp đó, Nam thì thầm vào tai Đen những câu tiếp theo. Đen nghe đến đâu mắt sáng đến đấy. Đen gật đầu nói. Tuyệt vời. Nhưng không giết nó liệu có ổn không đấy? Vì anh nghĩ giết hắn rồi thì một cái xác có làm được việc không? Đôi khi không phải cứ giết người là xong chuyện đâu. Theo những gì tôi biết thì Huy Châu không phải là dạng dễ chơi. Có lẽ... Đen vỗ vai Nam rồi cười. Ý chú mày là anh phải đích thân ra tay phải không? Nhưng mà này, nếu lỡ tay anh có giết chết hắn ấy, thì cũng đừng có trách nha. Nam im lặng. Lúc sau Nam mới nói. Cứ theo kế hoạch mà làm. Chuyện còn lại tôi sẽ lo nốt. Bây giờ anh sẽ về bố trí người đi. Nhớ dặn mọi người làm đúng theo lệnh. Giờ anh tự hỏi, nếu chú mày là người chống lại bọn anh thì anh có nên giết chú mày luôn không nhỉ? Nếu như anh có thể. Cái bao cát tập đấm trong nhà bỗng dưng bục chỉ, rồi rách cả vải. Cát từ trong chảy hết ra bên ngoài sàn nhà. Đen nhìn bao cát mà ướt sũng người nuốt nước bọt. Chỉ với qua vài ngày mà Nam đã đấm thủng cả bao cát. Đen giật giật hai cái thái dương. Đồ quái vật. Tại trụ sở của Huy Châu, lúc này hắn cũng đang tụ người đến cho tối ngày mai. Trong phòng kín có hơn 20 tay giang hồ xăm trổ kín người. Mặt mũi tên nào tên đó vô cùng bầm trợn. Huy Châu nói với đám đàn em. Như đã nói, tối mai chúng ta sẽ quậy nát Nam Thiên Môn. 10 thằng chúng mày sẽ đến đó chơi trước. Chơi thế nào thì chúng mày cũng biết rồi đấy. Chơi chán xong lấy cớ đập nhân viên đập quán. Khi đó tao sẽ dẫn thêm người đến. Phải cho bọn Thiên Nam biết chúng nó đang dây vào ai. Đám đàn em của Huy Châu cười khả hố. Chúng đều là bọn tàn nhẫn, liều lĩnh. Nghe thấy đánh nhau bọn chúng ai cũng thích thú và vui mừng. Nhưng Huy Châu cũng không biết rằng sau Vinh Sắt thì hắn chính là mục tiêu tiếp theo của Nam. Đáng sợ hơn, kế hoạch của hắn tưởng chừng bí mật nhưng đã bị Nam đi trước đón đầu. Phần 27. Tập kích. Về phần Đen, sau khi rời khỏi ngôi nhà bí mật, Đen rất thích thú với kế hoạch của Nam. Từ trước tới nay, Nam chưa từng làm cho Đen thất vọng. Cứ mỗi ngày trôi qua, Đen lại cảm nhận thấy Nam càng lúc càng trở nên nguy hiểm. Mọi thứ ngày trước Đen dạy cho Nam, sau khoảng thời gian 3 năm thì nay đã được Nam đưa lên một tầm cao mới. Từ kế hoạch cho đến cách phân tích, đọc tình huống rồi bố trí lực lượng, thằng nhóc có một bộ óc thiên tài. Lão già ấy đã nhìn được khả năng của nó từ khi nó chỉ là một đứa trẻ danh. Tất cả mọi thứ đang làm khiến cho mình cảm thấy lạnh người. Sẽ ra sao nếu một ngày lão chạm mặt nó? Đến giờ mục đích của lão là gì vẫn không ai biết. Nhưng sau mình thì lão ta đang tạo ra một con quái vật đúng nghĩa của nó. Lão già khốn kiếp. Mọi thứ cứ như đang bị lão điều khiển theo ý thích. Chó chết thật. Đen trầm ngâm suy nghĩ. Tại quán vở bò quen thuộc, Nam bước vào. Vợ chồng chủ quán tươi cười chào Nam rồi hỏi. Vẫn như mọi khi à Thanh Yến? Nam gật đầu đáp. Dạ đúng rồi, cho cháu bát phở. À mà hôm nay làm thêm cho cháu một bát nạm trần với hành tây nữa nhé. Ông chủ đưa tay làm dấu ok. Một lát sau tô phở nóng hổi cùng với bát nạm bò trần thơm phức đặc trưng được bê ra trước mặt Nam. Mấy ngày nay sáng nào Nam cũng ghé đây ăn. Sau vụ bắt cướp hôm trước, thành ra Nam lại được vợ chồng ông bà chủ quá quý mến. Đang nói, nhìn thấy đồ ăn là Nam ăn gấu nghiến. Có lẽ chính vì như vậy mà Nam không ngờ được rằng bên trong góc quán nơi bàn cuối cùng có một người đang đội mũ lưỡi chai sụp xuống gần kín nửa khuôn mặt.

Nam lảo đảo bước một chân một cách đầy tự nhiên, không tên nào đánh trúng được Nam. Nam giả điên đánh trúng một tên, cả Nam và hắn đều ngã ra đất. Nhưng tên đàn em của Đen ăn lực mạnh hơn nên đập đầu vào tường ngất xỉu. Nam cũng lồm cồm bò dậy. Nam cười cười, định giết tao á? Ngon thì lao hết vào đây. Huy Châu đứng nép vào trong tường, hắn nhìn Nam vẫn không hiểu Nam là loại người như thế nào. Nhưng rồi càng nhìn hắn lại càng thấy Nam lại càng đánh lại càng hay. Hai tên, ba tên, rồi đến tên thứ tư, đàn em của Đen lần lượt ăn đòn không gượng dậy nổi. Lúc này chỉ còn Đen. Đen lao vào Nam ra đòn, Nam cố tình không đỡ, trúng một đá, Nam văng mạnh vào tường, vẻ mặt đầy đau đớn. Nam khẽ rên, mẹ kiếp, thằng này đánh đau quá. Chưa hết, Đen tiếp tục tung đòn đấm thứ hai, Nam vẫn không tránh. Cú đấm của Đen bị Huy Châu đỡ lại. Đen lập tức thua người thủ thế. Huy Châu cũng vậy. Bây giờ chỉ còn một đấu một. Huy Châu cũng nghĩ mình có thể đấu lại Đen. Hai bên gườm nhau thăm dò. Nam vịn vào tường đứng dậy ôm bụng nói, Cảm ơn. Nam cũng thủ thế với Huy Châu. Cả hai đồng loạt lao về phía Đen ra đòn tứ tấp. Tất nhiên theo kịch bản thì Đen sẽ không chống lại được. Vì trúng đòn của Nam, Đen lùi lại phía sau mấy bước. Đen nghĩ trong đầu, thằng ngoắt con nó đánh thật, mẹ nó đau không chịu được. Phần ngực của Nam bị đấm trúng đang co giật, đau điếng. Từ phía xa xa có tiếng chạy xen lẫn với tiếng gọi, đại ca, anh đang ở đâu? Giọng của đám đàn em Huy Châu. Đám này có lẽ đã thoát ra được khỏi xe ô tô bị kẻ van nãy. Giờ chúng đang chạy đi tìm đại ca của mình ở Huy Châu. Huy hét lớn, ở đây. Nam nhìn Đen vẫy mắt ra hiệu. Tất nhiên là Đen hiểu ý. Đen nói với đám đàn em, Rút thôi, bọn chúng đến rồi. Nhanh như điện, Đen cùng đám đàn em lẩn mất vào trong bóng tối. Huy Châu cũng không dám đuổi theo, bởi nhớ đâu sự trúng kế của địch. Đám đàn em của Huy Châu chạy tới nhìn đại ca hùng hổ. Đại ca, anh không sao chứ? Xin lỗi anh, bọn em phá mái mới được cửa kính để ra ngoài. Bọn chúng là ai vậy ạ? Huy Châu nhìn tay đàn em của tên nào tên ấy đều chảy máu bởi mảnh kính xe cứng vào. Bản thân Huy Châu cũng không biết đám người vừa tập kích mình là ai. Huy nói, tạm thời rút khỏi khu vực này đã. Đám người Nam Thiên Môn sao rồi? Em thử gọi rồi nhưng không thấy thằng nào bắt máy. Em sợ cả bọn nó cũng đã bị úp sọt hết lượt. Huy Châu cũng có suy nghĩ như vậy. Bởi rõ ràng vụ việc đêm nay không hề đơn giản. Mọi kế hoạch của Huy đều phá sản. Huy Châu ra hiệu, đi thôi, quay về rồi tính. Quay lại góc tường, Huy Châu thấy Nam vẫn đang ngồi đó. Tức rẻ chỗ hàng chưa kịp chơi, Huy hỏi, này thanh niên, đi cùng anh luôn chứ? Bà nãy chú em đánh bỏ nó, chúng nó không bỏ qua đâu. Đi nào. Nam liêu siêu đứng dậy, chạy loạng choạng. Nam bám vào người Huy Châu khiếm đán làm em của Huy Châu để lao tới. Nhưng Huy Châu ra giống, không sao, cậu ta chính là người vừa cứu tao, chắc đang phê thuốc. Đỡ cậu ấy đi cùng, gọi thêm người đến đây để đề phòng. Trong bóng tối, Nam khẽ mỉm cười. Đây mới chính là mục đích tiếp cận Huy Châu của Nam. Không phải chém giết Thanh Trừng, mà là vì một mục tiêu lớn hơn, xâm nhập vào nội bộ của Thành Hưng. Tại sao Nam lại chọn Huy Châu? Bởi vì tay giang hồ này tàn bạo, độc ác. Nhưng hắn có tính trường phi, cho hắn một cái ơn thì hắn sẽ báo đáp. Điều này cũng giải thích tại sao Thành Hưng lại yêu ái hắn đến như vậy. Vì Thành Hưng là con sói già, con sói đó cũng hiểu phải làm sao để giữ Huy Châu. Nam được ngồi cùng xe với Huy Châu. Đem cùng đám đàn em cũng đã rút lui trong nghiền thấm. Ra khỏi khu vực của Thiên Nam, đàn em Huy Châu nói, sao đại ca không thả thằng nghiện này đây luôn đi? Đem theo nó có sao không ạ? Huy Châu chửi, cầm mồm, lái xe đi. Không có nó thì lúc chúng mày đến chỉ còn cái xác tao để nhặt thôi. Hơn nữa tuy nó nghiện ngập, nhưng nó không phải dạng bình thường, có thể dùng được. Nam ngồi ngẩn ngưỡng, nhưng vẫn nghe rõ từng lời nói trong cuộc đối thoại. Bước thứ nhất đã thành công. Tạm thời Nam đã chiếm được lòng tin của tay giang hồ có móng mặt ở Thành Hưng. Chỉ cần vào được Thành Hưng, tất nhiên việc tiếp cận Thành Hưng sẽ dễ dàng hơn. Chiếc xe lao vút trong màn đêm rồi mất dạng. Tại một chỗ khác, Đen đang cởi trần xem lại vết thương do ăn tròn cú đấm của Nam. chỗ bị đấm đang sưng lên rồi tím lại, càng lúc càng đau. Cảm giác như cú đấm ấy thấm đến tận xương lồng ngực. Đen thở hắt ra. Đau đi thằng nhóc. Rõ ràng nó cứ ý muốn dằn mặt mình. Mà phải nói cú đấm của nó mình cũng không thể né được. Thằng nhóc con, chắc câu hỏi sáng nay khiến nó muốn khẳng định rằng muốn giết nó không phải chuyện đơn giản. Chuông điện thoại reo lên. Alo, tôi nghe đây. Giọng đàn ông vang lên. Sao rồi? Mọi chuyện thế nào? Mọi thứ đều đi đúng những gì mà thằng nhóc vạch ra. Trong điện thoại là tiếng cười sảng khoái. Thằng này khá tật. Nhưng hình như nó đang không đi đúng hướng với điều mà ông muốn. Ông không thấy có vấn đề gì à? Người đàn ông kia đáp. Một kẻ chỉ biết máy móc làm theo lệnh mà không dùng đầu suy nghĩ thì chỉ là con tốt không hơn không kém. Đây là bài kiểm tra của nó. Hãy cứ để cho nó tự ý làm những gì nó muốn. Chúng ta chỉ quan trọng kết quả cuối cùng. Mà nghe tiếng thở hình như cậu đang bị thương. Do thằng nhóc đó gây ra, nhưng không sao. Có gì tôi sẽ thông báo. Được, hãy cứ âm thầm hỗ trợ cho nó. Bởi sau này... À, mà thôi, lo nghỉ ngơi đi. Điện thoại tắt, đèn lẩm bẩm. Suy nghĩ, cuối cùng chẳng phải tất cả đều là con cờ trong tay ông ta sao? Tại nhà của Huy Châu, đã qua gần một tiếng. Thế Nam đã có phần tỉnh táo trở lại, Huy Châu cất lời. Cậu thanh niên, cậu tên là gì? Nam giả bộ ngơ ngác nhìn xung quanh. Phía sau Nam là bốn thằng đàn em của Huy Châu đang khoanh tay đứng chờ đợi. Ngồi đối diện Nam là Huy Châu cùng với sáu tên khác. Nam nói: "Ơ, sao lại đưa tôi đến đây?" Huy Châu ra hiệu cho đàn em rót nước để Nam uống. Huy đáp: "Yên tâm, không ai hại cậu đâu. Tôi đưa cậu về đây là để cảm ơn cậu lúc nãy đã cứu mạng. Nhìn cậu không giống như những kẻ nghiền ngập khác, là có chút bản lĩnh. Tại sao lại chơi ma túy?" Nam khẽ nói: "Tôi tên Nam. Đời tôi còn gì nữa đâu. Bố mẹ đều đã mất, một thân một mình. Cũng con học đàng hoàng, nhưng cũng chẳng ai chấp nhận. Chỉ có chơi cái này mới giúp tôi không nghĩ về cuộc đời nữa." Huy Châu hỏi: "Chú mày có nhà không?" "Không nhà, không gia đình." Đời anh mày trước nay có ân đền ân, có oán báo oán. Hôm nay chú cứu mạng anh. Nếu như muốn, từ hôm nay đi theo anh. Anh sẽ cho chú mày cơm ăn áo mặc. Nhưng với một điều kiện, phải bỏ ma túy. Những thứ đó sẽ hủy hoại chú dần dần. Có bản lĩnh thì theo anh. Không sợ không có đất dùng võ. Ý chú sao? Nam chưa kịp nói thì một tên đàn em lên tiếng ngăn cản. Đại ca, đại ca. Không thể nhận một thằng nghiện ngập như thế dưới trướng được. Nó có tài gì khiến đại ca phải xuống nước như thế? Huy Châu lử mắt khiến tên kia cầm lặng. Cầm mồm. Mày có đánh lại được tên nào trong số bọn truy sát tao hôm nay không? Hai chúng mày đều bị đánh đến không bò dậy nổi. Ý tao đã quyết. Còn chú mày giờ cho anh câu trả lời. Nam chỉ đời có vậy. Nam làm bộ mừng rỡ khúm núm. Già đại ca, nếu anh đã chiếu cố thì em xin được nghe theo lời anh chỉ bảo. Huy Châu cười phá lên. Khá lắm, nghỉ ngơi đi. Ngày mai anh sẽ thu xếp cho chú. Anh có đôi mắt nhìn người đấy. Anh chỉ cần chú mày bỏ được cái món kia thì sẽ nên người. Đám đàn em của Huy Châu không phục ra mặt. Đây là lần đầu tiên chúng thấy Huy Châu yêu ái một kẻ mới như vậy. Nam cũng nhận ra điều đó, nhưng Nam không để ý. Ngược lại còn tỏ về sợ sệt. Một tin nhắn được Nam gửi đến Đen. Mọi thứ đều ổn. Đen xem tin nhắn xong khẽ cười. Sân chơi này là của chú mày rồi đấy. Anh cũng đang háo hức chờ xem chú sẽ làm gì tiếp theo. Thằng ôn con nó đấm mình một cái đau quá. Chó chết thật. Phần 29. Bất ngờ trong ngày sinh nhật. Qua ngày hôm sau, Nam được Huy Châu tiếp đãi khá chu đáo. Đầu tiên Huy Châu bố trí cho Nam một chỗ ở. Còn về công việc, vì chưa biết Nam có thể làm được gì, nên Huy Châu có ý muốn để Nam làm bảo kê ở một quán bar nhỏ. Được biết đây chính là quán bar của Huy Châu. Giới làm ăn phi pháp luôn luôn tìm cho mình một nghề thay trái. Kẻ mở quán ăn, người kinh doanh buôn bán, Huy Châu cũng không ngoại lệ. Sau nhiều năm lăn lộn giang hồ, Huy Châu cũng có một cơ sở làm ăn chân chính cho riêng mình. Huy Châu nói với Nam: Quán bar nhỏ này là của tao. Nhưng tránh rắc rối nên tao thuê một thằng về làm quản lý. Tạm thời trước mắt mày cứ làm ở đây. Nhìn mày có chút bản lĩnh, có lẽ công việc này sẽ hợp. Có vấn đề gì thì cứ gọi điện cho tao. Đây cũng chưa hẳn là điều mà Nam muốn. Bởi mục đích của Nam chính là thâm nhập vào nội bộ của Thành Hưng. Quán bar của Huy Châu dường như không liên quan đến Thành Hưng. Tuy nhiên không thể vội vàng mà lộ rõ ý định ngay được. Một điều nữa, Huy Châu đã đưa Nam đến đây, chứng tỏ đối với Nam hắn cũng có chút cảm tình. Nam tự nhủ, thôi thì trước mắt cứ tạm như vậy đã. Sau đó từ từ tính tiếp. Dục tốc bất đạt. Hiện nay ở cạnh Huy Châu có nhiều kẻ đang để ý đến mình. Tốt nhất là mình cứ ngoan một thời gian. Nam cảm ơn Huy Châu rối rít. Em cảm ơn đại ca, em sẽ cố gắng. Huy Châu nhìn Nam gật đầu. Ban đầu ta định để mày ở lại ban luôn, nhưng mà như thế thì hơi gò bó với mày. Chỗ ở cách đây cũng không xa, cứ làm tốt, ta sẽ không để cho mày thiệt. Đây là quán riêng nên ta cũng không quản được hết. Có mày ta thấy yên tâm hơn phần nào. Nhưng mà nếu mày còn chưa cái kia ấy, thì tao sẽ đuổi cổ thẳng đấy. Làm bất cứ việc gì, đầu óc cũng phải tỉnh táo mới làm được. Qua cách nói của Hinh Châu, Nam thấy gã giang hồ này tuy tàn bạo nhưng hắn vẫn có nghĩa khí, có khí chất của một đàn anh. Chẳng trách đám đàn em của Huy Châu theo hắn đông như vậy. Chỉ tiếc rằng hắn lại là tay chân của kẻ thù, là một cái máy chém để Thành Hưng sai khiến. Nam nói, cảm ơn đại ca đã chiếu cố, nhưng có thể cho em thu xếp chuyện cũ vài hôm rồi quay lại đây được không ạ? Tất nhiên là được. Đây mới là dự tính cho mày thôi. Còn đương nhiên không phải quyết cái mà làm ngay được. Cứ thoải mái thu xếp công việc lẫn chuyện cũ cho xong đi. Khi nào đến đây làm thì gọi điện cho tao. Giờ tao phải đến công ty rồi. Mày tự lo nhé. Tiền đây, cầm lấy chi tiêu cho những việc cần. Huy Châu đưa cho Nam 20 triệu rồi lên xe ô tô đi mất. Nam cầm tiền trong tay khẽ thở dài. Có kẻ như mày trong tay, chẳng trách Thành Hưng lại nổi lên nhanh như vậy. Hắn chưa hẳn đã là người xấu, chỉ có điều công việc mà hắn đang làm khiến biến hắn thành người xấu thôi. Nam cũng rời khỏi khu vực đó. Bước đầu tiên có thể coi là thuận lợi. Nam quay về ngôi nhà bí mật. Trên tường ghim những bức ảnh về Thành Hưng. Vinh Sắt là kẻ bị gạch tên đầu tiên. Cái chết của Vinh Sắt chính là một bước đệm cho kế hoạch xóa sổ Thành Hưng. Nam đứng nhìn kỹ gương mặt của Thành Hưng, còn dao nhọn vẫn còn ghim vào dưới bức ảnh. Đôi mắt Nam lạnh lùng sắc lạnh. Khó ai có thể ngờ được rằng cái đêm đỉnh mảnh được cướp đi sinh mạng của bố Nam lại có liên quan đến Thành Hưng. Một chuyện tưởng chừng khó tin, nhưng đó lại là sự thật. Ngoạn, gã điên loạn, dã man, không ngại ra tay giết trẻ con và phụ nữ. Kẻ tham vọng, lật đổ lão phiến để chiếm quyền. Và chính hắn cũng đã bắn chết đại ca của mình. Vì hắn và bố Nam đã bỏ mạng. Nhưng có một chuyện rất ít người biết. Đó chính là kế hoạch bắt cóc Nam để uy hiếp ông Tuấn mà Ngoạn đã bày cho lão phiến. Thực chất lại là ý kiến của Thành Hưng, một trong những tay chân thân cận của Ngoạn. Nói cách khác, chính Thành Hưng là kẻ chú ý bắt cóc Nam năm ấy. Một kẻ nham hiểm. Điều đó giải thích vì sao băng đảng của lão phiến sau cái chết của đại ca. Mặc dù dưới chứng Ngoạn, tên nào cũng thuộc dạng máu lạnh, giết người không gớm tay, nhưng chỉ có Thành Hưng làm nên cơ đồ sự nghiệp. Bởi vốn dĩ, hắn đã là một kẻ bất chấp thủ đoạn. Xã hội đen không tránh khỏi chém giết, tranh chấp và đổ máu. Nhưng cái đầu của những tên biết nhìn cục diện để rồi đi trước một bước mới là điều đáng sợ. Thành Hưng có suy nghĩ mưu mô. Hắn còn may mắn hơn khi có trong tay một con dao sắc lẹm, sẵn sàng chiến trả đối phương là Huy Châu. Kết hợp hai thứ đó lại với nhau, bây giờ Thành Hưng manh nha muốn làm bông trùm ở mảnh đất này. Nam khẽ nói, ta sẽ trả lại cho mày cả vốn lẫn lãi, thằng khốn. Trên người Nam có rất nhiều vết sẹo lớn nhỏ, trong số đó có không ít những vết sẹo xuất hiện trong cái đêm xảy ra vụ nổ. Nam từng buông bỏ khi mà kẻ giết bố mình đã chết, nhưng này những vết sẹo ấy lại nhói lên từng hồi, bởi tên khốn trong ngành kia mới là người đáng phải chết. Bất chợt nhìn trên bàn, Nam thấy tấm thiệp của Diễm. Mở ra xem, Nam sực nhớ, thôi chết, mai là sinh nhật của cô ta. mình quên bán đi mất. Cũng may tạm thời không còn chuyện gì nữa. Vừa đúng lúc mình muốn lánh mặt khỏi về đây vài ngày, nhân tiện về thăm nhà, thắp hương trông bà với mẹ luôn. Lại là cái bãi biển đó, ông trời như đang trêu người mình vậy. Mà thôi, kệ đi. Đã bao lâu mình không đi dự sinh nhật của 10 người bạn rồi nhỉ? Nam thoáng buồn. Bởi lẽ trong số tất cả những người bạn đã học cùng mình từ nhỏ cho tới cấp 3, thì người mà Nam nhớ ngày sinh nhật duy nhất chỉ có một người. Đó là Trang. Nhưng giờ mọi chuyện chỉ còn là quá khứ. Ngày mai Nam sẽ quay về nơi đó, nơi sinh ra và lớn lên, nơi có rất nhiều kỷ niệm đẹp, nhưng cũng có quá nhiều những nỗi đau. Có lẽ nơi ấy không ai mong đợi Nam cả. Tiếng sóng biển vỗ nhẹ vào bờ cát, vị mặn mặn xen lẫn với những cơn gió nhẹ, mang theo sự thanh bình khoan khoái. Đã rất lâu rồi Nam mới được cảm nhận điều này. Buổi tối biển trầm lắng hơn, nhẹ nhàng hơn, nhưng lại ẩn chứa nhiều điều bí ẩn. Cách địa điểm tổ chức sinh nhật không xa, đèn hoa được trang trí lộng lẫy. Đứng bên ngoài là Diễm, cô đang đón tiếp các bạn bè và khách khứa của mình. Hôm nay Diễm diện một bộ váy màu trắng, khoe đôi vai trần trắng muốt, mịn màng. Điểm nhấn của chiếc váy chính là đóa hoa hồng bằng nhung đỏ mềm mại, nổi bật. Mái tóc được tạo kiểu đầy quý phái sang trọng. Có vẻ như Diễm đang đảo mắt xung quanh để chờ đợi một ai đó. Bằng một sự cảm nhận tinh tế, hay đó có thể là người ta còn gọi là giác quan của phụ nữ. Nam vừa xuất hiện thì Diễm đã nhìn thấy ngay. Cô quay lại nói với bác Thái quản gia điều gì ấy. Sau đó cô bước nhanh về phía Nam với gương mặt rạng rỡ xinh đẹp. Bản thân Nam cũng sững người khi đối diện với Diễm. Hôm ở Monaco, Diễm đẹp một cách quyến rũ. Cô đốt mọi ánh nhìn của những nam nhân có mặt khi ấy, thì hôm nay Diễm như một nàng công chúa, một cô tiểu thư đích thực. Nam thấy tim mình đập loạn nhịp bởi ánh mắt, nụ cười say đắm bất cứ ai khi nhìn vào. Nam cố gắng lấy lại bình tĩnh sau phút giây xao xuyến. Tôi đến rồi. Diễm tươi cười đáp. Mừng vì cậu đã đến. Lại đây nào, để tôi giới thiệu cậu với những người quan trọng nhất đời tôi. Cô gái lớn hơn Nam 3 tuổi đang bạo dạn nắm lấy bàn tay của Nam, rồi nhẹ nhàng kéo đến nơi bác Thái đang đứng chào đón khách. Giây phút ấy khiến cho cả hai đỏ mặt, nhưng Nam cũng không rút tay ra. Mềm quá, tay của cô ta thật nhỏ. Bác Thái khá bất ngờ, thì ra người mà cô tiểu thư nhỏ bé của bác đợi đến đứng ngồi không yên là cậu trai này. Nam hôm nay cũng không có đồ gì, Nam mặc nguyên bộ vest hôm đến Monaco. Khi cặp đôi sánh bước bên nhau giữa ánh đèn bên cạnh bờ biển, họ là một bức tranh hoàn hảo. Cô gái kiêu sa xinh đẹp, chàng trai lịch thiệp trong bộ vest đen, nhưng phong thái cứng rắn mạnh mẽ, nhất là với vết sẹo dài kéo xuống bên mắt trái. Ai nhìn vào cũng cảm thấy Nam bụi bặm. Khi Nam đưa mắt nhìn thì họ như bị áp đảo, cúi mặt hoặc quay đi chỗ khác. Diễm giới thiệu với bác Thái. Bác Thái, đây là Nam, là người đã giúp đỡ cháu hôm xảy ra vụ cướp. Bác Thái hắng giọng. Kìa, tiểu thư, chỗ này đông người. Diễm nhìn theo ánh mắt bác Thái, má cô đỏ ửng hồng bởi tay cô vẫn đang nắm lấy tay Nam. Nam cúi đầu. Cháu chào bác. Diễm vẫn còn ngại, cô giới thiệu tiếp. Đây là bác Thái, quản gia của nhà tôi. Bác Thái đã sống cùng gia đình tôi từ khi tôi chưa sinh ra. Bác cũng như người thân trong gia đình của tôi. Bác Thái cũng nghiêng mình chào Nam. Bác nói. Tôi đã nghe tiểu thư kể về cậu, giúp cô ấy. Thay mặt gia đình, thay mặt ông chủ tôi cảm ơn cậu. Rất mừng vì hôm nay cậu đã đến đây. Quay sang Diễm, bác Thái nói tiếp. Khách khứa cũng đã đủ, bên trong cũng đã sắp xếp xong xuôi, chỉ còn đợi tiểu thư thôi ạ. Diễm mỉm cười. Lát tôi phải lên nói vài lời, nhưng tôi sẽ xuống ngay. Cậu... À không, bác Thái tiếp Nam hộ cháu một chút nhé. Bác Thái khẽ gật đầu. Tiểu thư yên tâm, tôi biết phải làm thế nào mà. Bác Thái dẫn đường cho Nam vào bên trong. Nhẹ nhàng bác Thái kéo ghế rồi mời Nam ngồi ngay khu vực bàn đầu tiên. Bàn này cũng chính là bàn của Diễm. Và bác Thái tròn mắt ngạc nhiên khi nhìn thấy Nam. Bác Thái giới thiệu sơ qua. Ban đầu vợ bác Thái hơi lo, Nhưng nghe chồng kể đây chính là người đã giúp Diễm thì bà vui lắm. Hai vợ chồng bác Thái cùng Nam ngồi xuống. Phía bên trên sân khấu lung linh, Diễm đứng đó chuẩn bị nói đôi lời trong ngày sinh nhật trước bạn bè và quan khách. Cảm ơn tất cả các bạn và quý vị khách quý đã có mặt tại đây ngày hôm nay. Ở bên dưới, vợ bác Thái khẽ hỏi chồng, song chủ vẫn chưa đến. Bác Thái khẽ lắc đầu, tối nay ông chủ không kịp về đâu. Năm nào tôi cũng tổ chức sinh nhật. Cuộc sống của chúng ta nếu cứ diễn ra trên một đường thẳng, lặp đi lặp lại sẽ có lúc chúng ta cảm thấy nhàm chán. Cũng như sinh nhật vậy, mọi người đây đang vui vẻ chúc tôi già đi thêm một tuổi. Tiếng cười bên dưới vang lên sau câu nói hóm hình của Diễm. Diễm tiếp tục, nhưng năm nay tôi biết sinh nhật của tôi sẽ vô cùng ấm áp, hạnh phúc vì tất cả các bạn đã có mặt ở đây. Xin cảm ơn. Happy birthday. Tiếng chúc mừng sinh nhật đồng loạt vang lên, kèm theo những âm thanh cụng ly leng keng của quan khách. Trên sân khấu tiếng nhạc vang lên, một chiếc bánh gato rất lớn được phục vụ đưa ra ngoài. Đèn vụt tắt, chỉ còn ánh nến khẽ lay động. Diễm nhắm mắt, cô im lặng cầu nguyện điều gì. Mở mắt, Diễm thổi nến trong tiếng chúc mừng reo vang của mọi người. Nam đứng dưới cũng vỗ tay theo tất cả. Thì ra đây là sinh nhật của một cô tiểu thư giàu có. Ánh đèn được bật lên, lúc này Nam mới chú ý những người đến giờ sinh nhật của Diễm ai cũng sang trọng, họ khác hẳn với tầng lớp bình thường. Cái vỗ vai của Diễm khiến Nam quay lại. Diễm cười, kệ họ, đừng quan tâm đến họ, uống nào, hôm nay là sinh nhật tôi đấy nhá, cậu phải uống với tôi. Nhìn bàn lúc này chỉ còn vợ chồng ông bác Thái, Diễm thoáng buồn. Bác Thái cũng biết bèn nói, tiểu thư, ông chủ không sao đâu bác, đã 2 năm nay rồi còn gì. Nam này, tôi dẫn cậu đi giới thiệu với một vài người bạn học đại học. Bác Thái tiếp khách cho cháu nhé. Diễm khẽ nháy mắt, bác Thái nhìn về phía hội quan khách sang trọng kia. Kéo tay Nam đi, Diễm thì thầm, tôi vẫn thích không khí ở Monaco hơn. Hội bạn đại học thấy Diễm đi đến, họ rót rượu rồi chờ đợi. Bởi Diễm không đi một mình mà còn có cả một người đàn ông. Điều này quá đỗi bất ngờ. Nhưng đó chưa phải là điều bất ngờ nhất. Trong số những người đó, Nam đã nhìn thấy một người. Người đó cũng vậy. Hai ánh mắt chạm nhau khiến cả hai sững sờ. Một người trong đám bạn học của Diễm thốt lên, ơ kìa, cậu này có phải là người chúng mình đã gặp ở phố đi bộ không hả Trang? Trang im lặng không trả lời, bởi ánh mắt của cô lúc này đang nhìn vào đôi bàn tay nắm lấy nhau từ phía cô tiểu thư nhà giàu và Nam. Nam cũng nhận ra người vừa nói chính là bạn trai của Trang mà Nam gặp hôm ở bờ hồ. Tiếng sóng vỗ rì rào, nhưng dường như trời càng chuyển về đêm thì mặt biển lại càng chứa đựng những điều đầy bất ngờ. Quý vị và các bạn thân mến, Hồng Nhung vừa gửi đến quý vị và các bạn tập 5 của bộ truyện tâm lý xã hội và hành động dài kỳ có tựa đề Sáu Ngầm, nằm trong series truyện tâm lý xã hội đặc sắc Dì Ghẻ của tác giả Trường Lê. Và quý vị đừng quên, để chúng ta theo dõi được tập 6 của bộ truyện hấp dẫn này, hãy bấm like và đăng ký kênh YouTube Chị Dọc quý vị nhé. Còn bây giờ, Hồng Nhung xin chúc quý vị và các bạn có một đêm ngon giấc.